Cửu vực kiếm đế, chương 2768, cực Bắc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho tới mỗi một lần Vũ Thần Sơn mở ra, muốn đi trước Vũ Thần Sơn, liền là một cửa ải khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết tại cái này cực Bắc chi địa võ giả, mỗi một lần đều không phải số ít. Sở Phong miên độn quang, mấy phút, hắn liền từ Thái Thân Vương trong phủ, đi tới cái này cực Bắc chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian pháp tắc nhập môn về sau, ta độn quang tốc độ, thế mà nhanh nhiều như vậy. Sở Phong miên đi tới cực Bắc chi địa, trong lòng của hắn vậy hơi kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian pháp tắc nhập môn. Sở Phong miên độn quang tốc độ, chí ít tăng lên gấp 5 lần nhiều, đây chính là một cái cực kỳ khoa trương con số. Phải biết lúc đầu Sở Phong miên liền có thủy tổ thiên long huyết mạch, hắn độn quang liền muốn so với cùng cảnh giới võ giả thực sự nhanh hơn nhiều. Hiện tại lại bởi vì không gian pháp tắc nhập môn, Sở Phong miên độn quang tốc độ lại tăng lên nữa nhiều lắm là 5 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có thể nói mang ý nghĩa, Sở Phong miên độn quang tốc độ, hiện tại chỉ sợ muốn so lên đại bộ phận tiên đế, đều muốn nhanh. Bất quá Sở Phong miên suy nghĩ kỹ một chút, lại cũng cảm thấy bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đại bộ phận tiên đế, còn y nguyên đều là tại khổ tu bát đại hạ vị pháp tắc, thời gian, không gian cái này hai đại thượng vị pháp tắc, trừ phi là có tương quan cơ duyên. Không phải không có vị nào tiên đế nguyện ý đi lĩnh hội. Dù sao có thể đem bát đại hạ vị pháp tắc toàn bộ lĩnh hội tiên đế số lượng, nhưng đều là càng ngày càng ít, huống chi càng thêm khó mà lĩnh hội hai đại thượng vị pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên hiện tại tìm hiểu không gian pháp tắc, có thể nói tại đối mặt cái này tiên đế thời điểm, đã là có toàn thân trở ra năng lực, cho dù là gặp được hắn đánh bất quá. Hắn muốn chạy trốn, người khác vậy đuổi không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyến này huyết võ thế giới thu hoạch, đầy đủ rồi. Sở Phong miên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười, vẻn vẹn là không gian pháp tắc tiểu thành, chuyến này thu hoạch liền đã coi như là đầy đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Sở Phong miên còn không có ý định thả qua, bởi vì là một cái tiểu thiên thế giới bản nguyên pháp tắc, thế nhưng là đạt đến đại thành tình trạng pháp tắc, xa xa so với Sở Phong miên lĩnh hội cái này pháp tắc muốn huyền diệu nhiều. Vũ Thần Sơn lần này mở ra, huyết võ thế giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đều hội đến đây, đến lúc đó tìm tới cái này huyết võ thế giới pháp tắc, liền xem như triệt để hoàn thành mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, phía dưới liền là cực Bắc Thành. Vân Tiêu lão nhân ở một bên, cung kính nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hắn cũng là thể nghiệm một phen, bị Sở Phong miên độn quang mang theo cảm giác. Loại này độn quang tốc độ, là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Từ Phong Quốc Vương Đô, đến đây cái này cực Bắc chi địa. Thế mà mới hết thảy hao phí mấy phút, phải biết, dù là hắn thân là một vị võ thánh, đều chỉ ít cần nửa ngày, mới có thể chạy đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Phong miên, chỉ cần vài phút, loại này chênh lệch, quả thực là hắn cùng Sở Phong miên thực lực sai biệt thể hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu Vân Tiêu lão nhân vậy đã cảm thấy. Sở Phong miên thực lực là hắn mấy lần, mấy chục lần, nhưng lúc này đây thấy được Sở Phong miên độn quang về sau, hắn lại là minh bạch, Sở Phong miên cùng hắn thực lực sai biệt, chính là khác nhau một trời một vực. Hắn cái kia nho nhỏ thực lực, tại Sở Phong miên trước mặt, căn bản chẳng đáng là gì, bởi vậy Vân Tiêu lão nhân đối mặt Sở Phong miên thời điểm, muốn so lên trước đó còn muốn càng thêm cung kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực Bắc Thành, Sở Phong Miên bị Vân Tiêu lão nhân đánh gãy mạch suy nghĩ, ánh mắt của hắn vậy thuận phía dưới nhìn sang, ngay tại cái này cực bắc chi địa, hoang vu trong đống tuyết, một tòa thành trì, thế mà đứng thẳng ở trong, lộ ra đến vô cùng đường đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa thành trì, tên là Cực Bắc Thành, xem như bị nhiều đời đến đây Vũ Thần Sơn võ giả, liên thủ tu kiến lên một tòa thành trì. Cực Bắc chi địa, hoang tàn vắng vẻ, với lại càng là có băng linh tập kích khả năng, dẫn đến tại cái này Cực Bắc chi địa bên trong, đều rất khó tìm đến một chỗ an toàn chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy rất nhiều đến đây Vũ Thần Sơn võ giả, đều chọn liên thủ, hết thảy bão đoàn bắt đầu, cuối cùng thành lập nên cái này Cực Bắc Thành. Cực Bắc Thành xem như cho đến đây Cực Bắc chi địa võ giả, cung cấp một cái che chở nơi trốn, nghỉ ngơi chi địa. Tại cái này Cực Bắc Thành bên trong, đã là cực kỳ náo nhiệt, trong đó trên đường phố, toàn là võ giả, thậm chí tại hai bên đường phố, thế mà còn có không ít quầy hàng, rất nhiều thương nhân, đều tại cái này Cực Bắc Thành bên trong, thành lập nên cửa hàng, làm lên mua bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Thần Sơn mở ra, là toàn bộ huyết võ thế giới ngàn năm một lần thịnh hội, cái này chốt thương nhân, vậy sẽ không buông tha cho cái này cơ hội. Đến đây Vũ Thần Sơn võ giả, hơn phân nửa đều là chọn tại Cực Bắc Thành bên trong, lựa chọn đội ngũ, cùng một chỗ tổ đội tiến về Vũ Thần Sơn, tránh né băng linh tập kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu lão nhân mở miệng nói, hắn đã từng lúc tuổi còn trẻ, vậy đến đây qua Vũ Thần Sơn, chỉ là Vân Tiêu lão nhân vận khí không tốt, cũng không có tại Vũ Thần Sơn bên trong, có qua thu hoạch gì, rất nhanh liền bị Vũ Thần Sơn đào thải ra khỏi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đối với Vũ Thần Sơn, hắn vậy không tính là dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với Vũ Thần Sơn mở ra đủ loại công việc, Vân Tiêu lão nhân vẫn là rõ ràng. Đây cũng là Sở Phong Miên mang theo Vân Tiêu lão nhân đến đây nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đến đây Vũ Thần Sơn võ giả, đều chọn tụ tập tại Cực Bắc Thành bên trong. Sở Phong Miên cảm thấy hứng thú hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn phân nửa đều là như thế. Vân Tiêu lão nhân hồi đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Cực Bắc Thành bên trong, tìm một đội ngũ, trước khi đến Vũ Thần Sơn, xác thực có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tốt, chúng ta xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vân Tiêu lão nhân trả lời, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp giáng lâm đến Cực Bắc Thành bên trong. Mặc dù nói lấy Sở Phong Miên thực lực, vậy không quan tâm cái kia cái gọi là băng linh. Cái này chốt băng linh, nếu như Sở Phong Miên nguyện ý, một ngày liền có thể đem bọn hắn diệt tộc, tự nhiên không tính cái uy hiếp gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn vậy không nóng nảy tiến đến Vũ Thần Sơn. Hắn mắt, nhưng không phải là vì Vũ Thần Sơn mà đến. Cái này tại huyết võ thế giới bên trong người người nhìn chúng Vũ Thần Sơn, tại Sở Phong Miên trong lòng, lại không tính cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vũ Thần Sơn, hơn phân nửa cũng liền là vị nào cường giả, lưu lại truyền thừa chi địa. Vũ Thần Sơn lần lượt mở ra, cũng là vì sàng chọn truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cái gọi là cường giả, hơn phân nửa cũng liền là vị nào tiên đế. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là muốn so lên một chút tiên đế còn mạnh hơn, có lẽ cái này lưu lại truyền thừa cường giả. Thực lực còn không bằng hiện tại Sở Phong Miên, cái này khiến Sở Phong Miên tự nhiên đối cái này Vũ Thần Sơn không có bao nhiêu hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là cái này huyết võ thế giới bên trong thiên tài, phải nói là giấu ở những thiên tài này trên thân huyết võ thế giới bản nguyên. Cực Bắc Thành tụ tập tuyệt đại bộ phận huyết võ thế giới thiên tài võ giả, lại là cho Sở Phong Miên đi cái thuận tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tiến vào Cực Bắc Thành bên trong, Vân Tiêu lão nhân đi theo phía sau. Hai người bọn họ đều thu liễm lại trên thân khí tức, nhưng là hai người bọn họ trên thân loại kia khí chất lại không cách nào thu liễm, làm cho người nhìn thấy đều nhượng bộ lui binh. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng Vân Tiêu lão nhân trên thân khí chất, liền có không thể trêu chọc bốn chữ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào Cực Bắc Thành võ giả, cũng là vì Vũ Thần Sơn mà đến, không người nào nguyện ý lúc này chủ động tìm phiền toái. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.